Loạn nhịp Tần Phương Hảo, chương 10, anh côn, nàng chất, quả là một cặp đẹp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trên chiếc xe buýt đông nghẹt người, Trần Vận Cát ngáp ngắn ngáp dài hỏi Trình Bắc Mạt, tối qua hai người còn tám chuyện gì nữa không? Trình Bắc Mạt bám chặt lấy thành ghế phía trước. Sao cậu còn nhớ vụ này vậy? Chuyện quan trọng như thế, tất nhiên là phải nhớ rồi. Trần Vận Cát huých khuỷu tay vào người cô bạn. Cậu với anh chàng đẹp trai kia có nói gì nữa không? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Chính cô đã khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện. Bùi Tụng cũng không nhắn thêm gì nữa. May mắn là những gì cần nói đã được nói ra. Mục đích của cô coi như đã hoàn thành. Chỉ có điều, Trương Trì lại. Quấy giày, cô đến tận tối muộn. Anh chàng bóng rổ Á, cậu ta nói gì với cậu thế? Trần Vận Cát tò mò. Trình Bắc Mạt nhún vai. Nhắn nhiều lắm. Nhưng mà sau đó mình ngủ quên mất, chưa kịp xem. Sau đó cô thẳng tay chỉnh điện thoại ở chế độ máy bay, đọc sách một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Mới sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt ra đã thấy điện thoại rung lên bần bật, tin nhắn tới tấp như thác đổ, cứ tinh tinh liên hồi làm cô nàng hết hồn tưởng đâu điện thoại bị hỏng rồi. Trần Vận Cát nằng nặc đòi xem, Trình Bắc Mạt đành phải mở lịch sử tin nhắn ra cho cô bạn xem. Cậu ta đúng là làm bà mối quá xuất sắc. Trần Vận Cát lướt nhanh qua tin nhắn rồi bất chợt dừng lại, mắt sáng rực. Trời ơi, anh chàng đẹp trai này chụp ảnh đỉnh vậy. Trình Bắc Mạt đưa mắt nhìn, bức ảnh hiện lên một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh mát. Cuối con đường là cánh cổng vòm cổ kính. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ nên những mảng sáng tối huyền ảo, tựa như một khung cảnh bước ra từ câu chuyện cổ tích Alice ở xứ sở thần tiên, lại như hé mở lối vào một thế giới bí ẩn đầy mê hoặc. Bức ảnh này của cậu ấy từng đoạt giải đó, đỉnh thật. Trần Vận Cát suýt xoa hai tiếng, cậu ấy còn biết trượt tuyết nữa, ván trượt đơn cơ đấy. Nghe nói môn này tốn kém lắm, Trình Bắc Mạt cười gượng, sở thích nào của cậu ta mà chẳng tốn kém. Trương Trì ra sức, khoe, Bùi Tụng như vậy, thực chất cũng là để thể hiện niềm tự hào về người bạn của mình. Dù sao thì, học sinh trường nhất trung luôn mang trong mình một niềm kiêu hãnh đặc biệt. Thôi đừng xem nữa. Trình Bắc Mạt cầm lấy điện thoại, tắt màn hình rồi cất vào túi. Tớ đâu có muốn xảy ra chuyện gì với cậu ta. Vừa đặt chân vào cổng trường, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên. Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát hớt hải chạy vào, từ xa đã thấy bóng dáng. Diều Hâu, Diêm Quốc Hoa đứng sừng sững ở cầu thang, sẵn sàng. Tóm gọn, bất cứ học sinh lớp 11 nào dám đi muộn. Trần Vận Cát nhịn cười, huých nhẹ Trình Bắc Mạt. Xem kìa. Thầy Diêm lại nổi cơn thịnh nộ rồi. Thầy Diêm thấy hai đứa vừa đi vừa cười nói rôm rả, liền quát lớn. Hai đứa định đi dạo tới khi nào nữa? Không biết xem giờ à? Trần Vận Cát biện bạch. Xe buýt tắc đường thì tụi em biết làm sao hả thầy? Thầy Diêm nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc. Giỏi biện minh lắm, tắc đường thì sao không dậy sớm hơn hả? Trần Vận Cát bực bội, ghé sát tay Trình Bắc Mạt thì thầm. Bao giờ cái tính soi mói của thầy Diêm mới hết đây chứ? Chưa thấy thầy mắng cậu bao giờ. Trình Bắc Mạt khẽ nói. Cậu bớt cãi lại thầy ấy là được rồi. Tự nhiên thầy ấy sẽ không nói gì cậu nữa đâu. Thầy Diêm vuốt vuốt mái tóc thư thớt của mình, quay sang Trình Bắc Mạt dặn dò. Tan tiết ba em qua văn phòng gặp thầy nhé. Trình Bắc Mạt sợ thầy quên, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy nói luôn bây giờ đi ạ. Kẻo lát nữa thầy lại quên mất. Vậy thầy nói ngắn gọn thôi. Thứ hai tuần sau là lễ khai giảng. Thầy Diêm vừa mở lời, chưa kịp nói hết câu thì Trần Vận Cát đã chen vào. Đi học mấy tuần rồi còn khai giảng cái gì nữa? Thầy Diêm quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Trần Vận Cát, ra hiệu cho cô nàng im lặng. Lễ khai giảng sẽ có học sinh đại diện lên phát biểu. Trình Bắc Mạt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trần Vận Cát đã nhảy cẫng lên, reo to. Trời ơi Mạt Mạt, cậu được chọn phát biểu trước toàn trường rồi. Thầy Diêm vừa định nổi giận thì Trần Vận Cát đã nhanh nhảu le lưỡi, làm động tác kéo khóa miệng đầy tinh nghịch. Mỗi dịp khai giảng, trường Bắc Trung đều chọn ra một gương mặt tiêu biểu, có thành tích học tập xuất sắc và phẩm chất đạo đức tốt để đại diện cho toàn trường phát biểu. Thông thường, học sinh được chọn sẽ là học sinh lớp 11 hoặc lớp 12. Xuất phát biểu kỳ này, khỏi bàn cãi nhiều làm gì, chắc chắn thuộc về Trình Bắc Mạt rồi. Chưa hết đâu, thầy Diêm ngừng lại một chút. Rồi nói tiếp, hiện tại có hai ứng cử viên sáng giá, Một là em, và một là bạn học Bùi Tụng lớp 3. Trình Bắc Mạt không quan tâm lắm, cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Vận Cát đã là người đầu tiên lên tiếng bất bình thay. Thầy Diêm ơi, trường mình từ trước đến nay vẫn luôn chọn học sinh có thành tích tốt nhất để phát biểu mà. Kỳ trước Mạt Mạt đứng đầu cả thi cuối kỳ lẫn kiểm tra đầu năm, sao bây giờ lại nhường cho người khác ạ? Trần Vận Cát thầm nghĩ, dù Bùi Tụng có đẹp trai người người đến mấy, cô cũng không bao giờ vì trai đẹp mà bỏ rơi bạn bè. Trong chuyện này, cô nhất định sẽ sát cánh cùng Trình Bắc Mạt. Thầy Diêm quay sang giải thích với Trình Bắc Mạt, không phải nhường cho ai cả em ạ. Cả em và bạn Bùi Tụng đều rất xuất sắc. Bạn ấy lại vừa chuyển trường từ Nhất Trung sang. Hôm qua khi động đất lại có hành động rất đáng khen nên được một số thầy cô đề cử. Đúng lúc đó, thầy Diêm bỗng nhìn thấy ai đó, liền vẫy tay ra hiệu. Trình Bắc Mạt nhìn theo hướng thầy Diêm chỉ, thấy Bùi Tụng thong dong bước vào cổng trường. Vừa nhìn thấy Bùi Tụng từ xa, Trình Bắc Mạt đã muốn chuồn lẹ. Tối qua cô có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy hồi âm. Giờ gặp lại thấy hơi ngại. Bùi Tụng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Tối qua Trương Trì cứ bám giết lấy cậu trên điện thoại, lải nhải mãi chuyện. Cưa đổ, tiểu Mạt, Bùi Tụng cười khổ, giờ mình mà không tấn công thì có mà hối hận không kịp à. Trương Trì giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Bùi Tụng, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tiểu Mạt nói chuyện thẳng thắn lắm, mình cực kỳ thích kiểu con gái như vậy. Trai ngầu hợp với gái cun. Hai đứa đúng là một cặp trời sinh. Bùi Tụng thực sự không muốn nghe Trương Trì lải nhải thêm nữa, bực bội nói. Người ta đã có người trong lòng rồi, cậu đừng có xía vô nữa được không? Họ có yêu nhau đâu, cạnh tranh công bằng thôi mà. Trương Trì chợt nhớ ra điều gì đó, hình như bạn cùng bàn của em họ mình cũng học bát chung, để mình hỏi thăm xem sao. Ai bảo mình muốn cạnh tranh với ai chứ? Bùi Tụng trợn mắt nhìn Trương Trì, cậu còn chút liêm sỉ nào không vậy? Trương Trì vẫn chờ chẽn đáp lại, chuyện đó thì mình chưa bao giờ có. Bùi Tụng hết chịu nổi, phán một câu, thôi ngay đi, đừng có nhắn tin cho người ta nữa. Bùi Tụng vừa đến nơi, thầy Diêm lại nhắc lại chuyện phát biểu trong lễ khai giảng. Thầy Diêm bày tỏ sự khó xử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải pháp hiện tại là cả hai em cố gắng hoàn thành bài phát biểu sớm nhất có thể, rồi gửi cho thầy. Thầy sẽ chọn bài nào hay hơn? Trần Vận Cát liếc xéo Bùi Tụng, nửa đùa nửa thật. Nhường bạn tôi phát biểu một lần đi nha. Bùi Tụng cứ như không nhìn thấy hai cô gái, nghe xong chỉ thản nhiên đáp. Vậy thì cùng lên phát biểu luôn đi, cách chương.